Điều này tôi không hiểu lắm. Đàn ông có thể chưa từng yêu người phụ nữ, nhưng vẫn có thể nhớ về cơ thể của cô gái đó, chỉ cần cơ thể cô ấy từng khiến anh ta thỏa mãn. Nếu như những gì anh nói, thì ký ức của người đàn ông chỉ có tình dục, chứ không có tình yêu. Tôi nói, lẽ nào đàn bà không như vậy sao? Ký ức của đàn bà nhất định phải có tình yêu. Nói dối. Anh ta cười khẩy. Dựa vào đâu mà anh bảo tôi nói dối? Lẽ nào đàn bà không bao giờ nhớ đến một lần làm tình nào đó với đàn ông sao? Đó là bởi cô ấy yêu người đàn ông ấy. Tôi nhấn mạnh. Nhớ về một lần làm tình chính là một lần làm tình, không nên có nhân tố nào khác. Con người Trần Định Lương này thật đáng sợ. Anh ta rất tự tin, cũng rất tin vào năng lực hiểu phụ nữ của mình. Đương nhiên, đàn bà cũng vẫn có thể chỉ nhớ riêng về một cuộc làm tình nào đó. Nhưng để đích thân họ nói ra thì quả thật rất khó. Đó là do một người phụ nữ đã nói cho tôi biết điều đó. Trần Định Lương nói. Cô ấy nói chỉ nhớ về lần làm tình với anh mà không yêu anh, đúng không? Tôi cố tình khơi gợi nỗi đau của anh ta. Cô rất thích châm biếm người khác. Đó là sở trường của tôi. Tôi đắc ý nói. Trần Định Lương lái xe dép đưa tôi về nhà. Cuốn sách thứ hai của Vũ Vô Quá lúc nào xuất bản thế? Tôi từng hứa sẽ thiết kế bìa cho anh ta. Trần Định Lương hỏi. Anh ta sang Mỹ theo học một khóa sáng tác ngắn hạn. Giữa anh ta và Từ Ngọc có một chút vấn đề, nhưng giờ chắc mọi chuyện đã ổn rồi. Có chuyện gì vậy? Mọi đôi nam nữ đều có vấn đề riêng mà. Nói cũng phải. Anh ta cười nói. Lái xe dép có thích không? Tôi nhìn điệu bộ lái xe rất thoải mái của anh ta. Cô có bằng lái xe không? Anh ta hỏi ngược lại. Có, thì từ 5 năm trước, nhưng chưa bao giờ lái. Cô có muốn thử lái chiếc xe này không? Không, tôi không lái được đâu. Tôi đã quên mất cách khởi động xe rồi. Có bằng lái xe rồi thì không sợ mà. Trần Định Lương dừng xe bên đường. Nào, xe để cô lái đấy. Không không, tôi lắc đầu quầy quậy. Nào nào, không phải sợ, tôi ngồi ngay bên cạnh cô thôi mà. Trần Định Lương liên tục khuyến khích tôi. Tôi đành liều lĩnh bỏ sang chỗ ghế lái. Cô nhớ cách khởi động xe thế nào chưa? Anh ta hỏi tôi. Tôi gật đầu. Tốt rồi, bắt đầu. Tôi khởi động rồi nhấn ga phóng xe đi. Tất cả đều thuận lợi. Tuyệt của nó đấy. Anh ta khen ngợi. Có thể tăng tốc một chút đấy. Tôi tăng tốc, xe lăn bon bon trên đường cao tốc. Không hiểu sao bỗng nhiên cả xe bị lật. Tôi và Trần Định Lương ngã văng xuống thủng xe. Làm sao bây giờ? Tôi hỏi anh ta. Đương nhiên phải trèo ra thôi. Liệu cô có làm được không? Tôi gật gật đầu. Hồi nhỏ tôi thường chơi trò trồng cây chuối, nên việc bị lật ngược trèo ra như thế cũng không mấy khó khăn. Điều khó xử nhất là tôi đang mặc váy. Nếu trèo ra trong tư thế trồng cây chuối thì vạt váy sẽ lật xuống, hở hết chân. Trần Định Lương sẽ trông thấy. Thậm chí có lẽ anh ta còn trông thấy cả quần lót của tôi cũng nên. Trần Định Lương trèo ra ngoài xong rồi mới quay lại giúp tôi. Chúng ta không bị thương, tài thật đấy. Trần Định Lương nói. Tôi và anh ta cùng hì hục lật chiếc xe lại. Lần này để tôi lái xe. Trần Định Lương nói. Thật kỳ lạ, chúng ta cùng lật xe trong một ngày. Có gì mà kỳ lạ, cùng ngồi trên một chiếc xe thì cùng lật chứ sao? Ý của tôi là chúng ta trùng ngày sinh tháng đẻ. Cô trùng ngày sinh tháng sinh với tôi sao? Anh ta kinh ngạc. Đúng thế, mùng 3 tháng 11. Không ngờ lại trùng hợp như thế. Anh ta vừa lái xe vừa nói. Xe đã đến khu nhà của tôi. Đến rồi, cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà. Tôi sẽ thanh toán tiền sửa xe. Tôi nói. Nếu nó vẫn còn lái được, tôi sẽ không mang đến tiệm sửa xe. Chiếc này vốn dĩ khắp mình mẩy đầy thương tích rồi, giống như tôi vậy. Anh ta lại cười khổ. Tạm biệt. Tạm biệt. Thật không muốn chia tay cô nhanh như thế này. Trần Định Lương nói câu đó rồi nhấn ga đi mất. Tôi không có cơ hội để trông thấy vẻ mặt của anh ta, nhưng có lẽ anh ta cũng không hề muốn tôi thấy được biểu cảm ấy. Tôi thật sự vô cùng kinh ngạc khi nghe thấy anh ta nói câu đó. Về đến nhà, tôi soi mình trong gương. Tối hôm nay tinh thần tôi đã rất thoải mái. Hóa ra phụ nữ rất cần được ai đó ngưỡng mộ. Ôi, dây chuyền của tôi đâu mất rồi? Chiếc dây chuyền Văn Lâm tặng tôi vẫn đeo trên cổ. Sở Biến đâu mất? Chắc lúc lật xe đã bị rơi mất rồi. Tôi vội vàng chạy xuống tầng. Chiếc xe của Trần Định Lương đã không còn chút bóng dáng. Chiếc dây chuyền rốt cuộc rơi trên xe hay chỗ đất mà xe bị lật nhỉ? Tôi vừa mới phát hiện ra mình không có số máy nhắn tin của Trần Định Lương. Đang thất thiểu trên phố, định quay trở về nhà thì bất ngờ thấy xe của anh ta quay trở lại. Có phải cô muốn tìm cái này? Anh ta hãm cửa kính xe, thò tay ra, trên tay là chiếc dây chuyền của tôi. Ồ, cảm ơn anh. Tôi vui mừng hớn hở đưa tay đón lấy. Tôi thấy nó ở trong xe. Tôi lại tưởng bị rơi ra ngoài đất chỗ xe bị lật cơ đấy. Cảm ơn anh. Tạm biệt. Tạm biệt. Tôi quay vào khu nhà rồi, nhưng anh ta vẫn chưa nổ máy xe. Sao anh còn chưa nổ máy? Tôi hỏi. Lúc này, anh ta mới như sực tỉnh vẫy tay chào tôi. Trong tim tôi bỗng nhiên xuất hiện một vấn đề. Làm sao đây? Tôi không định cố chấp nhận Trần Định Lương, nhưng vẫn chưa hiểu phải nên thế nào. Hóa ra để từ chối một ai đó cũng là một sự việc rất khó khăn. Có lẽ anh ta cũng không hẳn là yêu tôi, mà chỉ là đem đến cảm thấy cô đơn, muốn tìm một hơi ấm của một người phụ nữ và vô tình lại gặp một người bán đồ lót như tôi. Anh ta đã nhầm tưởng những người phụ nữ bán đồ lót rất phóng khoáng nên mới thử một chút xem tôi có lên giường với mình không. Tôi gọi điện thoại cho Từ Ngọc, định kể chuyện này với cô ấy, nhưng Từ Ngọc đã cướp lời trước. Vũ Vô Quá về rồi. Vũ Vô Quá đang ở cạnh tớ đây, để tớ bảo anh ấy nói chuyện với cậu nhé. Từ Ngọc đưa ống nghe cho anh ta. Châu Nhị, cô khỏe chứ? Giọng của anh ta rất vui vẻ. Tôi khỏe, còn anh mới về đến nơi à? Tôi hỏi. Tôi nhớ Từ Ngọc. Anh ta thẳng thắn nói. Từ Ngọc cướp điện thoại nói. Anh ấy về mà chẳng nói cho tớ một tiếng, khiến tớ giật nảy mình. Chúng tớ đi ăn đêm đây, cậu đến đây không? Thôi, không làm bóng đèn gây trở ngại đôi tình nhân lâu ngày mới được trùng phùng. Cậu gọi tớ có việc gì vậy? Từ Ngọc hỏi. Không có gì đâu, ngày mai gặp rồi tớ kể cho mà nghe. Tôi cúp máy, nỗi xót xa lại cuộn lên. Sao Từ Ngọc và Vũ Vô Quá lại có thể tự do bên nhau, mà tôi và Văn Lâm lại không thể? Tôi chỉ có thể dành tình yêu của tôi và Văn Lâm sâu đậm này và khó tìm hơn Vũ Vô Quá và Từ Ngọc. Thậm chí so với tất cả những mối tình khác trên thế gian này, chỉ có thế thôi mới có thể chấp nhận nỗi thống khổ khi không thể kết hợp được với anh. Tôi bỏ chiếc dây chuyền bọ cạp vào trong nước ấm rửa thật sạch. Giá như tôi là con bọ cạp thì tốt biết mấy. Chỉ cần áp vừa đủ, chỉ cần độc vừa đủ thôi, thì tôi đã có thể nghĩ ra trăm phương ngàn kế để cướp Văn Lâm từ tay người đàn bà kia. Nhưng tôi không thể làm nổi. Một người đàn bà có lương tâm, thật ra cũng không nên làm kẻ thứ ba. Tối hôm sau, Từ Ngọc tìm tôi cùng đi ăn cơm. Cô ấy nói Vũ Vô Quá muốn cảm ơn vì tôi đã thay anh ta chăm sóc tốt cho Từ Ngọc. Chúng tôi cùng ngồi ăn ở một nhà hàng Hàn Quốc. So với hồi trước khi đi Mỹ, Vũ Vô Quá trông rắn giỏi hơn rất nhiều, đã trở về như ngày đầu tôi gặp anh ta. Anh ta ăn mặc vẫn không chút thay đổi nào cả, vẫn đi đôi giày thể thao, chỉ mỗi cái túi là khác. Anh ta không bị thần kinh, điều đó cũng coi như may mắn lắm rồi. Châu Nhị muốn biết vì sao chim ruồi lại có thể bay lui. Từ Ngọc nói với Vũ Vô Quá, đó là thông tin trong lá thư tình mà anh ta đã gửi cho Từ Ngọc. Bởi đôi cánh của chim ruồi khá đặc biệt. Vũ Vô Quá nói. Đặc biệt thế nào? Tôi hỏi. Vũ Vô Quá nói. Trung bình, mỗi giây đôi cánh của chim ruồi vỗ hơn 50 lần. Vì tốc độ rất nhanh nên có thể bay tại chỗ, tiến lên hoặc lùi lại trong không trung. Dù bình thường cũng bay thẳng, nhưng đôi cánh chim ruồi cũng có thể mỗi giây vỗ hơn 30 lần. Mỗi tiếng có thể bay khoảng 50 đến 65 km. Chim khổng tước mỗi giờ chỉ có thể bay khoảng 20 đến 30 km. Hóa ra là thế. Tôi gật gù. Thật ra, bay lùi cũng chẳng có tác dụng gì đáng kể. Vũ Vô Quá nói. Tại sao? Từ Ngọc hỏi anh ta. Con người cũng không nhất thiết phải đi lùi. Nếu muốn quay trở lại điểm ban đầu, chỉ cần quay người lại rồi tiến bước về phía trước là được. Vũ Vô Quá nói. Nhưng con người không thể quay trở về điểm ban đầu được. Tư tưởng có thể bay lùi, nhưng cơ thể thì không thể. Tôi nói. Em tình nguyện không đi lùi. Bàn tay Từ Ngọc đặt trên đùi anh ta nói. Nếu Vũ Vô Quá lại giống như hồi trước khi đi Mỹ thì có phải đáng sợ lắm không? Thời gian đó trông anh thật đáng sợ. Tôi cũng đế thêm vào. Anh ta cười khì khì. Hồng Kông hình như không có chim ruồi. Tôi hỏi. Chim ruồi đa số phân bố ở vùng Nam Mỹ và Bắc Mỹ, có khoảng hơn 300 loài. Vũ Vô Quá trả lời tôi. Có thể tìm thấy mẫu của chim ruồi không? Tôi hỏi anh ta. Cô muốn sao? Sao cậu lại có hứng thú với chim ruồi thế? Từ Ngọc tò mò hỏi. Bởi trên đời này không có loài nào như thế. Lúc ở Mỹ, tôi có quen một người bạn. Anh ấy nghiên cứu về các loài chim. Để tôi hỏi anh ta thử xem. Vũ Vô Quá nói. Cảm ơn anh. Có bao giờ anh nghĩ mình sẽ viết một cuốn sách về chim ruồi không? Tôi nói với Vũ Vô Quá. Chuyện khoa học viễn tưởng á? Một người đàn ông hóa thành con chim ruồi, cứ bay lùi mãi, bay về quá khứ gặp gỡ người con gái, vốn dĩ không thể bên nhau. Tôi mơ màng nói. Trong mắt người tình sẽ là cúp A. Tôi và Văn Lâm cùng ngồi trong nhà ăn cơm. Tôi phát hiện trên cổ tay anh xuất hiện một chiếc đồng hồ mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Điều này bỗng nhiên khiến tôi bất an. Văn Lâm cũng nhận ra tôi cứ nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ đeo tay đó. Anh tự mua đấy. Anh ấy nói. Em đâu có hỏi anh. Tôi cố tình làm lờ vẻ không để ý. Nhưng em cứ nhìn chằm chằm vào đồng hồ của anh. Anh cười hiền hòa. Thật sao? Anh mua chiếc đồng hồ này từ 10 năm trước rồi. Tự dưng mấy hôm trước lôi ra đeo. Thật sao? Tôi trả lời vẻ thờ ơ, không quan tâm. Chẳng lẽ em nghĩ ai đó tặng anh sao? Em không biết. Ngoài em ra, chẳng còn người phụ nữ nào tặng quà cho anh đâu. Anh đặt bàn tay ấm áp của mình trên vai tôi. Đột nhiên, tôi cảm thấy cơn bị thiết cuộn trào lên cổ họng, khóe mắt bỗng nhìn cay xè. Bởi tôi không phải người đàn bà duy nhất ở bên cạnh anh ấy. Chính vì thế mà chỉ một chiếc đồng hồ thôi cũng khiến tôi phải nghĩ ngợi nhiều như thế. Chỉ một chi tiết dù nhỏ nhoi thôi, tôi cũng không thể bỏ qua. Em nào cũng muốn nhìn chằm chằm vào đồng hồ của anh chứ? Tôi nghẹn ngào. Đừng khóc nào. Văn Lâm lấy khăn tay của mình là lau nước mắt cho tôi. Sao lúc nào em cũng khóc vào những lúc vui vẻ nhất? Chúng ta khó khăn lắm mới có những giây phút ở bên nhau như thế này. Đáng lẽ em phải vui vẻ lên mới phải. Giọng Văn Lâm xót xa. Có lẽ anh nói đúng, em nên vui mới phải, bởi vì em không biết đến lúc nào sẽ không còn được gặp anh nữa. Trừ khi anh chết. Em muốn hỏi anh một lần nữa, liệu anh sẽ ly hôn chứ? Đột nhiên, tôi đủ dũng khí để buột miệng hỏi Văn Lâm câu đó. Anh ấy không trả lời. 3 giờ sáng, Du Dĩnh gọi điện thoại đến. Cậu vẫn chưa ngủ đấy chứ? Cô ấy hỏi tôi. Tôi không ngủ được. Sao vậy? Có lẽ tôi đang quá cần một sự an ủi, mà Du Dĩnh lại là người bạn thân của tôi thời thơ ấu, nên tôi đã kể hết chuyện của mình và Văn Lâm cho cô ấy nghe. Tớ không ngờ. Giọng Du Dĩnh buồn thiu. Không ngờ tớ là kẻ thứ ba phải không? Tuy tớ không nghĩ cậu là một người mẹ hiền vợ đảm, nhưng thật sự không bao giờ tớ có thể ngờ rằng cậu lại trở thành kẻ thứ ba như thế. Tớ nhớ hồi trước khi chuyển đi, cậu là một đứa con gái rất độc lập. Thì chính những người phụ nữ độc lập mới trở thành kẻ thứ ba mà. Chính cái cá tính độc lập ấy mới có thể chịu đựng được sự cô đơn. Còn những quý cô cá tính chỉ cần có chút dựa dẫm, ỉ lại thì chắc chắn đã trở thành tành chính mất rồi. Tôi nói một lèo. Thế như tớ thì nên làm chính thất hay kẻ thứ ba? Du Dĩnh nói. Cậu thật sự quá khó nói. Nhưng với tình hình hiện nay thì cậu chính là chính thất rồi còn gì. Hơn nữa trong tương lai còn là phu nhân của vị luật sư kia nữa đấy. À, Đại Hải đâu? Anh ấy đang ngủ trong phòng, tớ đang ở trong bếp gọi điện cho cậu. Trong bếp? Lúc nãy tớ không ngủ được nên muốn tìm cái gì đó để ăn, nhưng vào trong bếp rồi lại chẳng muốn ăn gì nữa, chỉ muốn gọi điện thoại cho cậu thôi. Giọng Du Dĩnh ngập tràn những nỗi niềm. Có chuyện gì sao? Tôi hỏi. Tớ ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ lạ trên xe của Đại Hải. Mùi nước hoa lạ? Nước hoa tớ dùng là Moschino lâu năm, còn mùi kia chắc chắn là mùi Dior. Thế cậu làm thế nào? Tớ hỏi Đại Hải, loại nước hoa nào mà thơm hơn mùi của tớ thế? Du Dĩnh cười lớn lên trong điện thoại. Cậu thoải mái đến thế sao? Tôi hơi ngạc nhiên. Tớ cũng thật sự ngạc nhiên khi thấy mình thoải mái đến thế. Hay có phải tớ không còn yêu anh ấy nữa không? Thế Đại Hải trả lời ra sao? Anh ấy bảo không hiểu tớ nói cái gì. Có phải loại nước hoa mà cô Olivia Hồ kia dùng không? Tôi hỏi. Không, cô ta dùng loại khác. Thế thì chắc là Đại Hải đã tiện đường đưa cô nào đó về nhà, mà cô ta lại dùng nước hoa Dior. Tôi an ủi. Tớ cũng tự an ủi mình như vậy. Mũi quá nhạy cảm cũng là một khuyết điểm. Tôi nói. Đúng thế, nếu không ngửi thấy mùi nước hoa ấy thì hôm nay đã không bị mất ngủ như vậy. Cậu không biết tớ ngưỡng mộ cậu như thế nào đâu. Cậu và Đại Hải được sống chung với nhau như thế, đáng lẽ phải nên trân trọng từng giây từng phút, đừng nghi ngờ lẫn nhau như thế. Nếu cậu và Văn Lâm có thể được sống chung với nhau như vậy, có lẽ cậu cũng sẽ có những lúc buộc phải nghi ngờ thế này. Du Dĩnh nói. Có lẽ cô ấy nói đúng. Lúc nào tôi cũng mong muốn mình có thể được sống chung với Văn Lâm, nhưng không nghĩ được rằng hôm nay chúng tôi còn đang yêu nhau, yêu đến sâu đậm, nồng cháy, cũng bởi vì chúng tôi không thể sống bên nhau. Còn khi đã được sớm tối bên nhau, cuộc sống lúc bấy giờ lại trở thành một chuỗi liên hoàn những việc khiến người ta phải đau đầu chán ngán. Hai người sao vẫn chưa kết hôn? Kết hôn rồi có phải cậu sẽ an tâm hơn không? Tôi hỏi. Trước đây khá lâu, anh ấy có đề cập đến vấn đề này. Nhưng 2 năm trở lại đây, anh ấy còn không nhắc đến chuyện này nữa. Mà anh ấy không nhắc thì tớ cũng không đả động. Có thể nhiều người sẽ cho rằng tớ ngốc nghếch, đã ở bên cạnh anh ấy tận 7 năm trời thì đủ lý do để bắt anh ấy kết hôn với mình. Nhưng tớ lại không thích uy hiếp người khác. Tớ hy vọng anh ấy sẽ cam tâm tình nguyện lấy mình, chứ không phải vì đã làm mất mát đi tuổi thanh xuân của tớ nên mới kết hôn. Hai việc này khác hẳn nhau. Hơn nữa tớ cũng cảm thấy mình không còn yêu anh ấy nhiều như trước nữa. Chẳng phải cậu cũng rất lo lắng cho anh ấy sao? Có lẽ chúng tớ chỉ quen cuộc sống có nhau, sống bên cạnh nhau mà không muốn phải làm lại từ đầu với một người khác. Tớ cho rằng cậu yêu anh ấy nhiều hơn trước. Tôi nói. Sao cậu lại nghĩ thế? Chính bởi càng ngày càng yêu một ai đó mà càng ngày càng cảm thấy sợ mất đi người ấy. Bản thân mình không thể chịu nổi áp lực đó nên đã tự nhủ với mình rằng mình không còn yêu người ta nhiều nữa. Nghĩ như vậy để ngộ nhỡ mất đi người ta thật sẽ không quá đau lòng. Cô ấy lặng thinh. Có phải tớ đã nói đúng không? Tôi hỏi. Cô ấy hít sâu một hơi rồi nói. Tớ chỉ là một thư ký, dù có cố gắng đến mức nào cũng vẫn chỉ là thư ký, không bao giờ có thể gây dựng cho mình một sự nghiệp riêng. Nhưng sự nghiệp của Đại Hải lại khác. Không phải tớ đố kỵ gì với anh ấy. Hai người thân thuộc với nhau như vậy thì không nên có sự đố kỵ. Nhưng tớ lúc nào cũng thấy mình có cảm giác không an toàn. Tương lai của anh ấy vô cùng sáng lạn, còn tớ thì gần như đã đến đích. Cuối cùng tôi cũng hiểu nguyên nhân khiến Du Dĩnh buồn lòng đến vậy. Cô ấy vừa mong muốn Đại Hải thành công trong sự nghiệp, nhưng cũng lại sợ sau đó khoảng cách giữa hai người sẽ ngày càng lớn. 3 ngày sau, Đại Hải xuất hiện trong cửa hàng của tôi. Tôi có chút ngạc nhiên trước sự đột ngột của anh ta. Tôi muốn tặng Du Dĩnh một món quà. Đại Hải nói. Hóa ra thế. Xem ra quan hệ của hai người họ không tồi. Dạo này cô ấy mua khá nhiều sản phẩm của hãng này. Tôi nghĩ chắc hẳn cô ấy rất thích nó. Để tôi mang mấy mẫu đẹp nhất cho anh chọn. Tôi đem ra mấy mẫu áo ngủ bằng tơ lụa để Đại Hải chọn. anh ta nhanh chóng chọn được một chiếc áo màu hồng phấn. Đúng là luật sư, sự lựa chọn rất sáng suốt. Du Dĩnh đâu? Tôi hỏi anh ta. Cô ấy có hẹn cùng bạn đi ăn trưa. Cô có thời gian không? Cùng đi ăn trưa với tôi được không? Đại Hải nói. Anh không sợ Du Dĩnh trông thấy lại hiểu lầm sao? Tôi cười hỏi. Cô ấy không ghen đâu. Đúng là anh ta không hiểu Du Dĩnh, không biết cô ấy đã ghen đến thế nào. Tôi cùng Đại Hải đến một cửa hàng Tứ Xuyên. Dạo này hình như Du Dĩnh có tâm sự gì đó. Đại Hải hỏi tôi. Tôi cũng không biết. Tôi nói, không muốn kể chuyện của cô ấy cho anh ta hay. Đại Hải châm một điếu thuốc, ngả người ra ghế nói. Tôi rất yêu cô ấy. Tôi vô cùng ngạc nhiên, không hiểu sao Đại Hải lại bộc bạch tình yêu của mình với Du Dĩnh trước mặt tôi như vậy. Nhưng dù gì thì, tình cảm một người đàn ông có thể thẳng thắn với một kẻ khác rằng mình yêu bạn gái như vậy cũng khiến người ta vô cùng cảm động. Tôi nghĩ, trong giây phút này, sự buồn phiền, lo lắng của Du Dĩnh quả thật quá thừa. Bọn họ tuy đã yêu nhau, ở bên nhau 7 năm, nhưng hình như vẫn không hiểu nhau. Anh ta không biết cô ấy đang ghen, cô ấy lại không biết anh ta yêu mình đến mức nào. Hai người này rốt cuộc đã chia sẻ với nhau những gì trong cuộc sống chung nhỉ? Sao anh lại nói với tôi điều đó? Tôi hỏi Đại Hải. Cô là người bạn thân thuở ấu thơ của Du Dĩnh. Từ trước đến nay, cô ấy chưa từng có người bạn nào. Đại Hải nói. Anh muốn tôi nói với cô ấy không? Tôi muốn biết có phải Đại Hải muốn tôi chuyển lời của anh ta cho Du Dĩnh hay không? Đại Hải lắc đầu. Tôi có dũng khí để nói với cô ấy rằng tôi rất yêu cô ấy, nhưng lại không thể mở miệng để nói cho cô ấy hay. Tại sao? Tôi không mấy ngạc nhiên. Cô ấy là kiểu người khó có thể mở lời yêu. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy có một kiểu phụ nữ được người đàn ông yêu, nhưng lại khiến họ không muốn biểu lộ tình yêu. Ý anh nói, cô ấy không đáng được yêu. Không. Đại Hải đang nghĩ nên dùng từ ngữ nào thích hợp với ý anh ta muốn nói. Có vẻ anh ta rất cẩn trọng với cách sử dụng từ. Cũng giống như khi trên tòa án, anh ta muốn lời nói của mình phải chuẩn xác ở một mức độ cao nhất. Cũng giống như một số luật sư, ta sẽ không nói thật với họ, bởi ta không biết họ sẽ nghĩ như thế nào. Thậm chí còn không biết họ có tin vào lời nói thật của ta hay không. Cuối cùng Đại Hải cũng nghĩ ra cách giải thích. Anh cho rằng cô ấy sẽ không tin tình yêu của anh sao? Dường như cô ấy không quan tâm đến tôi lắm. Suốt cuộc, Đại Hải cũng nói rõ ý hơn một chút. Theo như tôi biết, thì cô ấy rất quan tâm đến anh. Nếu Đại Hải biết rằng Du Dĩnh từng muốn mạo hiểm đi nâng ngực vì mình, chắc chắn anh ta sẽ không bao giờ nói ra câu đấy. Cô ấy nói vậy với cô sao? Đại Hải hình như rất vui. Tóm lại tôi biết hai người rất quan tâm cho nhau. Nhưng cô ấy lúc nào cũng thờ ơ với tôi. Tôi hiểu rồi, chắc Đại Hải đang nói đến chuyện nước hoa đó. Có phải anh nói đến mùi nước hoa lạ trên xe của anh không? Rõ ràng cô ấy đã không chất vấn, hạnh huệ anh mà còn tỏ ra rất thoải mái hỏi anh rằng mùi nước hoa nào thơm hơn của cô ấy, đúng không? Tôi hỏi Đại Hải. Cô ấy kể cho cô nghe sao? Ừ. Có phải biểu hiện của cô ấy không giống với mọi phụ nữ bình thường khác? Thế mùi nước hoa ấy là của ai? Tôi tiện đường đưa một nữ viên kiểm soát về nhà. Chắc mùi nước hoa ấy là của cô ta. Tôi đã đoán đúng. Ghen không nhất thiết phải là biểu hiện quan tâm hay thờ ơ người khác. Tôi nói, biểu hiện bên ngoài của Du Dĩnh không có gì gọi là ghen cả. Nhưng kỳ thực, chính bởi cô ấy rất sợ Đại Hải biết mình đang ghen. Nhưng không ghen cũng khiến người khác khó mà hiểu được. Đại Hải cười khổ sở. Sau khi rời khỏi nhà hàng, tôi và Đại Hải cùng đi men theo cầu vượt. Tôi luôn cho rằng, chỉ cần cả hai người còn yêu nhau, cuộc sống đương nhiên vẫn có thể tiếp diễn tốt đẹp. Hóa ra không phải vậy. Một số người, trong tim rõ ràng rất yêu người kia, nhưng lại không biết phải thổ lộ như thế nào. Tôi và Đại Hải cùng đi lên cầu vượt. Một người đàn ông đang ôm trọn trong lòng chiếc khăn màu mè sặc sỡ, nổi bật lên hẳn trong đám đông đang đi lại nhộn nhịp ấy. Người đàn ông đó bỗng dừng chân ngay trước mặt tôi. Hóa ra là Trần Định Lương. Là anh sao? Tôi kinh ngạc. Trần Định Lương có vẻ xấu hổ. Chắc anh ta tưởng Đại Hải là bạn trai tôi nên đang do dự có nên chào hỏi tôi không. Cô gặp bạn, vậy tôi đi trước nhé, Đại Hải nói với tôi. Anh định đi đâu thế? Tôi hỏi Trần Định Lương. Đó là bạn trai cô à? Anh ta hỏi ngược lại. Tôi chỉ mỉm cười không đáp, nghĩ rằng mình không cần phải giải thích với Đại Hải có phải là bạn trai của tôi hay không. Anh ta hiểu lầm thì cứ để hiểu lầm như vậy đi, như vậy lại càng hay. Mảnh vải này đẹp thật đấy. Tôi đưa tay sờ vào mấy vải trên anh ta. Chất liệu mềm mại, đẹp quá. Đúng thế, đây là lụa cao cấp của Thượng Hải đấy. Dùng may áo sao? Trần Định Lương gật gật đầu. Tôi nhớ anh ta là thiết kế của một tập đoàn may mặc, sao có chuyện may áo cho người khác được chứ? Tôi đổi nghề rồi, tự thiết kế, tự may những sản phẩm mang thương hiệu của chính mình. Chúc mừng anh. Tôi bắt tay Trần Định Lương. Hai tay anh ta bận ôm đống vải, không thể bắt tay tôi. Tôi vẫn còn thời gian, anh định đi đâu? Tôi có thể cầm vải giúp anh. Tôi nói. Nặng lắm đấy. Trần Định Lương vừa nói, vừa đưa sấp vải to nhất đặt vào tay tôi. Anh lại đưa cho tôi sấp vải này sao? Tôi trách anh ta không hiểu phép tắc ân cần, chăm sóc phụ nữ gì cả. Những việc đàn ông làm được, đàn bà cũng có thể làm được. Anh ta thản nhiên nói. Tôi ôm sấp vải nặng trĩu đó, lẽo đẽo đi theo sau anh ta. Anh định đi đâu? Sắp đến rồi. Anh ta bước vào một siêu thị. Cửa hàng của anh ta chỉ là một cửa hàng nhỏ, rộng khoảng mười mấy mét vuông. Cửa hàng của anh đây sao? Tôi cảm thấy một chỗ như thế này quả thật rất thiệt thòi cho anh ta. Văn phòng trước đây của tôi có cảnh biển, còn văn phòng hiện tại có cảnh chợ. Anh ta tự trào phúng. Lần trước gặp mặt, không thấy anh nói về chuyện tự mở cửa hàng. Người đàn ông lúc nãy không phải là bạn trai của cô. Trần Định Lương cầm sấp vải trên tay tôi. Sao anh biết? Ánh mắt của hai người không giống một đôi tình nhân. Ánh mắt của những đôi tình nhân không phải lúc nào cũng mãi mãi yêu thương nhau như thế. Anh ta là bạn trai của tôi. Chỗ này chỉ riêng mình anh thôi à? Tôi còn một người bạn nữa. Liệu tôi có nên may một bộ quần áo chúc mừng anh nhân dịp khai trương cửa hàng không nhỉ? Tôi hỏi. Đương nhiên rất hoan nghênh rồi. Cô muốn may một bộ thế nào? Hiện tại tôi chưa nghĩ ra. Để tôi lên ý tưởng cho cô nhé. Tôi biết cô mặc kiểu nào thì sẽ rất đẹp. Tôi mặc kiểu gì thì đẹp vậy? Tôi tò mò hỏi anh ta. Sau khi may xong thì cô sẽ biết. Tôi tức xì khói. Lúc nào thì may xong? Xong lúc nào tôi sẽ báo cô lúc ấy. Chắc hẳn anh không đối xử như vậy với những khách hàng khác chứ? Tôi sẽ đưa ra một ngày hoàn thành cụ thể. Tại sao tôi lại không thể? Có lẽ tôi sẽ tỉ mẩn hơn để thiết kế bộ quần áo của cô. Vì thế cô đừng hỏi tôi lúc nào may xong nhé. Buổi tối, tôi cùng ngồi ăn cơm với Tư Ngọc và Du Dĩnh. Hôm nay Đại Hải đến tìm tớ. Tôi nói với Du Dĩnh. Cô ấy có chút giật mình. Anh ấy tìm cậu có chuyện gì vậy? Anh ấy nói với tớ rằng anh ấy rất yêu cậu. Vẻ mặt của Du Dĩnh rất kỳ lạ. Lúc đầu là ngạc nhiên, sau đó cười lớn, tiếng cười càng lúc càng ngọt ngào. Sao anh ấy lại muốn nói vậy với cậu? Du Dĩnh hỏi. Bởi anh ấy mà nói với cậu, không bao giờ cậu tin. Cậu đừng nói là tớ nói với cậu nhé. Tớ đã hứa không nói rồi. Từ trước đến giờ anh ấy không hề nói với tớ. Cũng từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ nói mình yêu anh ấy cả, đúng không? Tôi hỏi lại Du Dĩnh. Cô ấy không nói gì cả. Cậu chưa từng nói mình yêu anh ấy sao? Tư Ngọc kinh ngạc. Hai người sống cùng nhau 7 năm rồi kia mà. Có nhiều câu không cần phải nói ra mà. Du Dĩnh nói nhỏ. Tớ thường xuyên nói với Vũ Vô Quá rằng tớ yêu anh ấy. Tư Ngọc nói một cách rất tự nhiên. Lời này thật khó thốt ra mà. Du Dĩnh vẫn cố chấp. Từ trước đến giờ, tớ chưa từng nói với một người đàn ông nào rằng tớ yêu anh ta. Đại Hải rất muốn nghe cậu nói đấy. Tôi nhấn mạnh. Thật vậy sao? Sao ông ấy không nói trước với tớ đi? Quả thật tôi quá phục Du Dĩnh. Câu nói để yêu thương đó cũng cần phải có người mở miệng trước. Lẽ nào còn phải đợi đến lúc sinh ly tử biệt mới có thể nói sao? Tôi không bao giờ kẻo kiệt nói cậu ấy cả. Cậu sợ thua, đúng không? Tôi nói với Du Dĩnh. Nếu cậu nói trước với một người đàn ông rằng cậu yêu anh ta, hẳn anh ấy sẽ cho rằng cậu rất yêu anh ấy. Cậu yêu anh ấy nhiều hơn anh ấy yêu cậu. Như vậy dường như cậu đã thua rồi. Cậu nghĩ vậy đúng không? Tôi hỏi cô ấy. Đàn ông là vậy. Nếu cậu cho rằng cậu yêu anh ta sẽ không nói yêu cậu. Du Dĩnh nói. Tại sao lại không chứ? Tư Ngọc thắc mắc. Đàn ông một khi biết rằng cậu yêu anh ta sẽ không bao giờ mở miệng nói yêu cậu nữa. Bởi anh ta đã ở thế thượng phong. Chỉ những lúc người đàn ông cảm thấy không đủ tự tin, anh ta mới thốt ra câu anh yêu em. Du Dĩnh giải thích. Có lẽ tôi quên mất, Du Dĩnh là một người rất sợ thua. Hồi còn nhỏ, dù thế nào cũng không bao giờ cô ấy thi nhảy dây cùng tôi, bởi cô ấy biết chắc chắn mình sẽ thua. Vì không muốn ở thế hạ phong, nên cậu mới giả vờ không ghen tuông như vậy, đúng không? Tôi hỏi thẳng. Tại sao phải để anh ấy biết tớ ghen chứ? Đại Hải không thích người phụ nữ hay ghen. Du Dĩnh nói. Cậu không ghen, anh ấy lại cho rằng cậu thờ ơ, không quan tâm đến anh ấy. Tôi nói. Còn nói tớ thờ ơ, không quan tâm đến anh ta sao? Du Dĩnh nổi giận. Tớ biết cậu rất quan tâm đến anh ấy, chính vì thế mới không dám ghen. Nhưng đàn ông ấy mà, họ không tỉ mỉ, cặn kẽ, sâu xa như đàn bà đâu. Anh ta sẽ không hiểu được những nỗi khổ tâm của đàn bà đâu. Tôi ôn tồn nói. Sao cậu và Đại Hải cứ như đang đánh trận vậy? Ai cũng phải mặc áo giáp để trả thù thế sao? Từ Ngọc không hiểu nổi hỏi Du Dĩnh. Tôi bắt đầu lo thay cho Đại Hải và Du Dĩnh. Bọn họ ở bên nhau đã 7 năm. Hóa ra con đường bằng phẳng lại có giới hạn của nó. Ai cũng nói rất yêu thương, quan tâm, lo lắng cho đối phương, nhưng lại khoác bộ mặt giả vờ như không hề có gì vậy. Ai cũng không chịu nhượng bộ, ai cũng không muốn nhận thua. Mối quan hệ kiểu này quả thật vô cùng nguy hiểm. Chia tay Từ Ngọc và Du Dĩnh, về đến nhà đã là 12 giờ đêm. Văn Lâm gọi điện thoại cho tôi. Anh đang ở đâu vậy? Tôi hỏi anh ấy. Ở văn phòng. Nếu bây giờ em nói rằng em yêu anh, liệu anh có cho rằng mình đang ở thế thượng phong không? Sao lại thế chứ? Chắc chắn không thế chứ. Nếu không tin, giờ em nói anh nghe thử xem. Em không nói, anh nói trước đi. Bên cạnh anh còn có người mà. Thế tại sao anh lại gọi cho em? Anh nhớ em. Trong một đêm như thế này, ba chữ anh nhớ em thật sự vô cùng ấm áp và cảm động. Rốt cuộc, chúng tôi hạnh phúc hơn Đại Hải và Du Dĩnh. Bọn họ có thể ở bên nhau đấy, nhưng mỗi người lại ôm trong lòng một mối tâm sự riêng. Còn tôi, Văn Lâm đều tỏ tường, tâm sự của anh, điều duy nhất mà tôi không biết, đó chính là tình cảm thật sự của anh đối với vợ mình. Anh nói anh nhớ em, làm em kiêu ngạo rồi đấy, sợ anh đang ở thế hạ phong rồi nhé. Tôi đùa anh. Lúc nào anh chẳng ở thế hạ phong? Giọng anh vô cùng đáng thương. Em bị anh xỏ mũi dắt đi, thế mà anh còn nói mình ở thế hạ phong à? Em có thể rời xa anh bất cứ lúc nào mà. Anh cũng có thể rời xa em bất cứ lúc nào. Em chẳng qua cũng chỉ là khách qua đường trong cuộc đời anh mà thôi. Tôi buồn bã nói. Anh không coi em là khách qua đường. Tôi biết Văn Lâm không coi tôi là khách qua đường, chỉ là tôi cảm giác thân phận của mình rốt cuộc cũng chỉ là khách qua đường mà thôi. Trước đây tôi không biết danh phận lại quan trọng đến thế đối với một người phụ nữ. Khi gặp Văn Lâm, tôi mới phát hiện hóa ra danh phận cũng là thứ thực sự quan trọng. Chỉ có tình yêu thôi vẫn chưa đủ. Tôi bắt đầu hiểu tại sao một số người phụ nữ không có tình yêu nhưng vẫn khư khư nắm lấy danh phận của mình. Dù không tình yêu, không danh phận, nhưng dù chết cũng phải nắm cho chắc. Còn một ngày giữ danh phận ấy thì còn là người của anh ta, còn cơ hội đợi anh ta quay về. Nỗi đau của người đàn ông đối với người phụ nữ có lẽ cũng chính là không thể cho người phụ nữ ấy một danh phận. Vì thế anh ta mới dùng rất nhiều tình yêu để chuộc tội. Anh yêu em nhiều như thế, liệu có phải vì thương hại? Anh không cần phải làm thế, bởi đó chính là điều em tự chọn cho mình. Tôi xót xa. Nếu không yêu người ta thì làm sao thấy thương hại? Văn Lâm ân cần nói. Văn Lâm cúp máy, tôi ngâm mình trong bồn tắm. Tắm xong vẫn không tài nào ngủ được, lăn lộn cả đêm trên giường. Văn Lâm nói rằng nếu không yêu sẽ không xót xa. Thế là yêu trước hay xót xa nhỉ? Anh ấy xót xa vợ mình. Vậy có phải trước đây anh ấy cũng từng yêu cô ta? 3 giờ sáng, dưới lầu dậy lên mùi bánh thơm phức. Bình thường 7 giờ sáng chị Quách mới bắt đầu làm bánh, sao hôm nay lại dậy thơm mùi bánh vào giờ này chứ? Tôi mặc quần áo bước xuống xem sao. Tôi gõ cửa tiệm bánh. Một lúc sau chị Quách ra mở cửa. Tóc chị có vẻ rối bời, dáng vẻ tiều tụy, son môi trên mặt cũng nhợt nhạt. Bình thường chị trang điểm rất kỹ. Cô Châu, vẫn chưa ngủ sao? Chị hỏi. Em không ngủ được, lại ngửi thấy mùi bánh thơm quá. Xin lỗi, đáng lẽ chị không nên làm bánh vào lúc này. Nhưng chị chẳng biết làm gì, chị cũng không thể nào chợp mắt được. Giọng chị tràn đầy nỗi niềm. Nếu em cũng không ngủ được, vào đây làm ấm trà nhé. Bánh cũng sắp làm xong rồi. Vâng ạ. Thật sự tôi không kiềm chế nổi sức hấp dẫn của mùi bánh thơm ngọt ngào ấy. Chẳng phải bánh đã có người đặt rồi sao? Không, chị tự làm đấy. Em đến xem này. Chị ấy dẫn tôi vào bếp, lấy trong lò nướng ra một chiếc bánh vừa nướng đủ độ. Đó là một chiếc bánh gato xoài rất đẹp. Tôi ăn một miếng, ngon thật đấy. Chị Quách, bánh này ngon quá. Tôi khen thật lòng. Cô đừng gọi tôi là chị Quách, bạn bè đều gọi tôi là Quách Trúc. Trúc? Măng trúc ấy hả? Tôi ngạc nhiên. Bố tôi rất thích ăn măng trúc nên gọi luôn tôi là Trúc. Quách Trúc, cái tên cũng thật đặc biệt. Trúc có đặc điểm tốt ở chỗ quanh năm đều có thể ăn. Tôi cũng thích ăn măng. Sao chị lại bán bánh ngọt thế? Tôi học từ mẹ. Bà là người phụ nữ của gia đình, rất thuần thục thiền chức của người phụ nữ. Bà nổi tiếng làm bánh ngon. Giờ bánh tôi làm ra còn thua xa so với bà. Năm 18 tuổi tôi lấy chồng, chuyển từ Indonesia đến Hồng Kông, sinh được một trai một gái, không làm việc gì cả. Tôi không ăn được vị bánh ngọt của Hồng Kông. Đúng lúc nhiệt huyết đang lên, tôi liền mở tiệm bánh của mình. Kinh doanh một cửa tiệm nhỏ nhỏ này thôi cũng vất vả lắm. Hóa ra trước đây làm cô bé vẫn sướng hơn nhiều. Chị Quách dùng tay xoa bóp đôi vai của mình. Để em giúp chị. Tôi đứng phía sau, mát xa vai cho chị. Cảm ơn em. Chồng chị không phản đối việc chị đi kiếm tiền chứ? Chúng tôi ly hôn rồi. Em xin lỗi. Không sao, cuộc hôn nhân này ngoài việc đã cho tôi 2 đứa con ra, tôi còn có một khoản tiền khá khá. Dù không làm gì cũng không phải lo chuyện tiền nong cho đến lúc già. Các con của chị đâu? Thằng lớn ở Anh, con bé ở Mỹ, chúng nó đều tự lập. Tiếc quá, chúng không thể thường xuyên nếm những miếng bánh ngon của chị. Cô biết vì sao tôi ly hôn không? Có phải có kẻ thứ ba không? Chị Quách gật đầu. Cô ta trẻ hơn chồng tôi 12 tuổi. Lần đầu tiên gặp cô ta, tôi đã giật mình. Cô ấy giống hệt tôi, chỉ có một điểm duy nhất khác. Đó chính là cô ấy là bản sao thời trẻ tuổi của tôi. Giây phút đó, bỗng nhiên tôi thấy được an ủi. Chồng tôi yêu cô ta. Điều đó chứng tỏ trước đây anh ấy từng yêu tôi sâu đậm. Anh ấy đã yêu một người phụ nữ giống vợ mình như đúc. Tôi và vợ Văn Lâm có giống nhau không nhỉ? Đó là điều tôi vẫn thường hoài nghi và cũng mong muốn được biết. Hồi còn trẻ, thân hình của tôi quyến rũ lắm. Chị Quách mỉm cười mơ hồ, nhìn vào ký ức xa xăm. Em có thể thấy như thế. Chị cũng từng có eo đấy. Suýt chút nữa, tôi đã phụt ngụm trà trong miệng. Câu than thở của chị Quách quả thật quá đỗi buồn cười. Tôi đang tìm cách che giấu bộ mặt của mình thì đã nghe thấy chị cười phá lên trước. Thật đấy, trước đây chị eo ót lắm. Chị đứng lên, hai tay chống eo nói. Trước khi kết hôn, eo chị chỉ có 1 thước 7. Sau khi sinh thằng lớn, vẫn giữ được 2 thước. nhưng đến khi sinh con bé thì tình hình không cứu vãn được nữa. Từ trước đến giờ, em chưa từng có eo 1 thước 7, lúc gầy nhất cũng chỉ có 1 thước 8 thôi. Chị Quách dùng tay véo véo hai khối thịt ở bên eo. Eo của chị cũng giống như chuyện xưa vậy, một đi không bao giờ trở lại, đúng là chuyện xưa chỉ có thể hồi tưởng lại. Chị tin em đi, eo của chị không phải quá thô đâu. Tôi ngắm vòng eo của chị, chắc khoảng 2 thước 3. Thật không? Bộ ngực của chị đầy đặn lắm, chính vì thế nên vòng eo nhìn không thô chút nào. Trông chị rất phúc hậu. Tôi tưởng tượng hồi còn trẻ, chị Quách mặc áo dài chắc chắn đẹp lắm. Ngực á? Thôi đừng nói nữa, chảy đến tận eo rồi, được như này là lừa người đấy. Chị Quách cười méo sạch. Chị thẳng thắn bộc bạch như vậy khiến tôi cũng không biết phải an ủi như thế nào. Sau khi ly hôn, chị cũng đã gặp gỡ 2 người đàn ông, nhưng mỗi khi đến giai đoạn cuối, chị lại sợ hãi bỏ chạy. Giai đoạn cuối? Trước khi thân mật ấy, chị luôn chia tay bọn họ trước khi bọn họ muốn thân mật với chị. Tại sao vậy? Chị không muốn bọn họ trông thấy một cơ thể sập sệ của mình. Chị sợ bọn họ sẽ đi mất. Tối nay, người đàn ông ấy đã đi rồi. Chị buồn bã kể. Chị chờ em một chút. Tôi chạy về nhà, cầm lấy danh thiếp của mình, rồi lại chạy xuống cửa hàng bánh ngọt. Đây là danh thiếp của em, ngày mai chị đến chỗ em nhé. Chiều ngày hôm sau, quả nhiên chị Quách đến cửa hàng tìm tôi. Tôi ngắm nhìn chị ấy cởi áo trong phòng thử. Thân hình chị Quách không hề tàn tạ như những gì chị ấy nói. Nước da mịn màng, trắng nõn, ở cái tuổi này phải nói là rất khó tìm. Vòng ngực chị ấy là 36B, bầu ngực bị chảy xệ, nhưng cũng không đến nỗi chảy xệ đến tận eo. Chắc chỉ đến phần dạ dày mà thôi. Trước đây ngực chị cúp 36A đấy. Từ A trở thành B, hóa ra cũng chẳng phải chuyện gì hay. Từ Ngọc cúp 36A, liệu có ngày nào đó trở thành 36B không? Vấn đề eo rất dễ dàng giải quyết, chỉ cần dùng thắt eo là có thể thu gọn 8cm. Tôi phát hiện vấn đề lớn nhất của chị Quách chính là vùng da bụng chảy nhão và nhăn nheo. Nó lắc lư, đung đưa theo từng cử động của chủ nhân. Khi chị ấy cúi xuống, nó cũng buông thẳng xuống. Nếu có thể, tôi rất muốn cắt mớ da thịt này đi. Chị Quách ngào ngán nói. Tôi bảo chị thử một loại áo ngực, thắt eo và quần lót kiểu mới. Phải vất vả lắm, tôi mới có thể cài được cúc áo cho chiếc thắt eo. Đây là loại bó nhất đấy, có thể mặc nó trong những dịp quan trọng, hoặc khi mặc những bộ quần áo bó sát. Bình thường thì có thể mặc những loại không bó chặt thế. Tôi giải thích. Chị Quách ngắm nghía mình thật kỹ trong gương. Giờ đây, một người sở hữu 3 vòng, 91, 68, 91, toàn bộ số thịt thừa đã được giấu trong lớp đồ lót. Thật thần kỳ. Chị suýt xoa. Sao có thể như vậy được chứ? Nhờ công lao của thép và chất co giãn cả đấy. Đúng là phát minh vĩ đại. Chị vẫn trầm trồ. Hóa ra, một cơ thể đẹp của một người phụ nữ do nhiều cọng thép tạo thành. Chị vừa trả tiền vừa nói. Em chờ tin tốt lành từ chị. Tôi dặn dò. Hôm nay là buổi học thiết kế cuối cùng. Sau đó, khóa học sẽ kết thúc. 10 mấy học viên trong lớp đã cùng nhau thống nhất hẹn Trần Định Lương đi ăn cơm. Hơn nữa cùng nhau đi hát hò. Sau bữa tối, chúng tôi cùng đến một câu lạc bộ. Có ai đó mời Trần Định Lương lên hát. Tôi chỉ biết hát bài I Will Wait For You thôi. Trần Định Lương nhìn tôi cười thật tươi. Trong list không có bài hát ấy. Tôi nói. Vậy chúng ta đi nhảy nào, được chứ? Anh ta nói với tôi. Chúng tôi cùng bước ra sàn nhảy. Trần Định Lương không biết nhảy lắm, chỉ biết lắc lư thân người. Anh không thường xuyên khiêu vũ phải không? Tôi hỏi. Anh ta kéo tay tôi, lôi đến tận giữa sàn nhảy mới dừng lại. Người trùng ngày tháng sinh đẻ có cơ hội trở thành tình nhân không? Anh ta hỏi tôi. Tôi hiểu ý của Trần Định Lương. Nếu như không có Văn Lâm, chắc hẳn tôi sẽ cho anh ta một cơ hội. Nhưng tôi không muốn phản bội lại anh ấy. Nếu giữa tôi và Văn Lâm buộc phải có ai đó phản bội lại người kia, tôi tình nguyện để Văn Lâm làm điều đó. Người sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm không nhất định sẽ trở thành tình nhân của nhau. Đa số những cặp tình nhân đều không sinh cùng ngày cùng tháng làm gì.

Cái thân phận ấy quả thật em không thể quên nổi. Ở nơi đó, trong những buổi tụ họp của gia đình, anh đang đóng một vai trò khác, vai trò mà em không biết, không hề thấy. Nhưng chỉ cần em tưởng tượng một chút, liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Cái cảm giác ấy có lẽ anh không bao giờ biết được. Em cho rằng anh vui vẻ lắm sao? Em không biết. Em chỉ biết vui vẻ được đánh đổi bằng sự đau khổ. Sự vui vẻ của 5 năm nay của em chính là thế đó. Tình yêu nhiều lúc chính là một sự giày vò khổ sở. Chúng ta chia tay thôi. Văn Lâm nhìn tôi, không nói một lời. Có lẽ anh hiểu lần này tôi nói thật. Em sẽ bán căn hộ này, sau đó em sẽ trả lại anh tiền. Em nhất định phải hành động như vậy sao? Anh có vẻ kích động. Em chẳng có lý do gì rời xa anh mà vẫn cầm tiền của anh cả. Những thứ anh tặng em thì là của em. Khi anh mua căn hộ này cho em thì em nghĩ muốn sống trọn đời cùng em. Nếu chúng ta không làm được như thế thì em trả lại anh thôi. Nếu anh không muốn bán, em sẽ chuyển đi. Văn Lâm ôm chặt tôi. Em đừng đi. Tôi ôm anh, lòng tôi đau hơn anh vạn lần. Anh là người tôi yêu nhất trên đời này. Văn Lâm nhìn tôi, mím chặt môi không nói. Anh còn nợ em một câu chúc mừng sinh nhật. Em đừng đi. Chúc mừng sinh nhật. Tôi ép anh nói. Chúc mừng sinh nhật em. Anh buộc phải nói ra câu đó. Cảm ơn. Tôi cười nói. Em rất muốn nghe câu này. Anh mua tặng em một món quà sinh nhật đây. Không cần nữa. Em không muốn nhận quà sinh nhật của anh. Em không muốn biết nó là gì sao? Em không muốn nó trở thành vật kỷ niệm chia tay của chúng ta. Anh đã tặng em một món quà vô cùng ý nghĩa rồi. Đó là sự cảnh tỉnh của ngày hôm nay, trong thời khắc em bước sang tuổi 30 của mình. Còn món quà sinh nhật này, đừng để em biết nó là gì. Nếu như không biết, có lẽ ngày nào em cũng sẽ đoán nó là cái gì đó. Cho đến khi già rồi vẫn còn nghĩ đến nó. Rằng năm em 30 tuổi, anh đã mua gì đó tặng em. Như thế, em mới mãi mãi nhớ đến anh. Văn Lâm nói. Em sẽ ngày nào cũng nhớ chứ. Vâng. Em sẽ không biết đâu. Thế tốt hơn. Văn Lâm lại ôm tôi. Tôi cảm nhận được cơ thể anh đang run rẩy. Anh đang khóc sao? Tôi sờ mặt anh. Văn Lâm không khóc. Từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy anh khóc. Anh không phải người đàn ông biết khóc. Tôi đã đánh giá quá mình quá cao. Anh sẽ không khóc vì em đâu nhỉ? Anh sẽ nhanh chóng trở lại bình thường thôi. Đừng bán căn hộ đi nhé. Nó là của em. Xin lỗi anh. Em không thể không bán nó. Em không thể ở đây thêm nữa. Em muốn đi đâu? Trở về nhà hoặc thuê một chỗ khác. Anh cầu xin em lần nữa. Đừng đi. Văn Lâm đứng trước mặt tôi, trịnh trọng vứt bỏ sự tự trọng của người đàn ông, nói lời cầu xin tôi. Tôi chưa từng thấy người đàn ông của tôi trở nên yếu đuối như vậy trước mặt tôi bao giờ. Lúc này tôi cũng là một cô bé, một con búp bê của anh. Còn giờ đây anh lại trở thành một cậu bé đang khẩn cầu tôi ở lại. Tim tôi quá đau. Nếu bạn yêu sâu sắc một người đàn ông, bạn sẽ không bao giờ hy vọng anh ấy trở nên tự ti và yếu đuối như vậy. Không thể được. Tôi độc ác trả lời anh. Tôi cho rằng mình đã chọn đúng thời điểm để rời xa anh. Văn Lâm đứng ở đó, dường như phải chịu đựng một sự đả kích nặng nề chưa từng có trong đời. Hai tay anh đút túi, cười khổ sở. Thế thôi vậy. Anh thở ra một hơi dài. Anh ấy sẽ không cầu xin tôi nữa. Anh sẽ không cầu xin búp bê nhỏ của mình nữa, bởi cô búp bê ấy đã phản bội lại anh. Anh đi đây. Văn Lâm lại trở lại là một người đàn ông đích thực, lẳng lặng nói với tôi. Và tôi lại là một người không thể thốt nên lời. Suýt chút nữa tôi đã không kìm được mình, buông lời khẩn cầu anh ở lại. Đúng lúc đó điện thoại đổ chuông. Tạm biệt. Văn Lâm mở cửa. Tôi nhìn theo bóng lưng vạm vỡ của anh khuất dần ngoài cửa. Tôi chạy đến nghe điện thoại. Alo, Châu Nhị à, có phải cô tìm tôi không? Là Trần Định Lương gọi đến. Anh chờ tôi một chút. Tôi buông ống nghe, bước đến cửa sổ. Văn Lâm đã bước ra khỏi tòa nhà. Trông thấy bóng anh, tôi đã không kìm được nước mắt. Anh thường nói, giá mà chúng tôi gặp nhau sớm hơn thì tốt biết bao. Nhưng thời gian đâu có tùy theo lòng người chứ. Nếu chúng ta gặp gỡ ở thời điểm tồi tệ đến vậy, thì khi chia tay cũng phải tìm một thời điểm nào tốt nhất chứ nhỉ. Tôi cầm điện thoại lên. Alo, xin lỗi anh. Không sao, Trần Định Lương nói. Anh đang ở đâu? Tôi đang ở Polynesia. Polynesia sao? Cái nơi có thời gian trôi chậm hơn Hồng Kông 18 tiếng sao? Hóa ra anh ta cũng ở đó. Tôi đến đây để đón sinh nhật lần thứ 40 của mình. Trần Định Lương nói nhẹ tênh. Việc tôi nghĩ đến, hóa ra anh ta đã làm rồi. Đúng là người trùng ngày tháng sinh đẻ với tôi có khác. Ở nơi này, tôi có thể trẻ lại 18 tiếng đồng hồ đấy. Tối nay tôi mới chúc mừng sinh nhật lần thứ 40 của tôi. Anh ta vui vẻ nói. Khi về Hồng Kông, anh chẳng lại trở về như cũ sao? Tôi tâm tưởng nói. Trẻ hay không chỉ là vấn đề tâm lý. Nếu thế đã không phải chạy đến một nơi xa lắc xa lơ để được trẻ lại 18 tiếng đồng hồ. Mà thật ra cũng không đến 18 tiếng. 18 tiếng đồng hồ có thể làm thay đổi rất nhiều sự việc. Nếu như bệnh của bố vợ Văn Lâm phát tác muộn hơn 18 tiếng đồng hồ, có lẽ bọn tôi đã không chia tay như vậy, và tôi cũng sẽ tiếp tục sống như vậy. 18 tiếng trẻ trung lại ấy, anh làm gì? Tôi có chút tò mò. Chẳng làm gì cả, tôi chỉ hưởng thụ những thời khắc trẻ trung của mình thôi. Đó cũng chính là món quà sinh nhật tôi dành tặng cho chính mình. Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Cũng thế nhé, nhưng hình như sinh nhật của cô qua rồi thì phải. Qua rồi. Cô vui vẻ chứ? Hình như anh ta đang thăm dò tôi. Vui lắm. Thế tại sao cô lại gọi vào máy nhắn tin cho tôi? Tự dưng nhớ ra anh trùng ngày sinh với tôi, nên muốn chúc mừng sinh nhật anh thôi. Tôi lạnh nhạt nói. Hóa ra là thế. Anh ta có chút thất vọng. Sao anh biết tôi tìm anh? Tôi vừa gọi điện thoại về nhà xem có ai tìm mình không. Một người vô cùng muốn được trẻ lại 18 tiếng đồng hồ, tại sao lại muốn gọi điện thoại về nhà nhỉ? Tôi hỏi. Tôi muốn biết cô có tìm tôi không. Không ngờ anh ta lại thẳng thắn đến thế. Phí điện thoại đường dài đắt lắm đấy, không nói nữa nhé. Tôi nói. Được thôi, tôi về sẽ nhanh thôi. Lúc nào về tôi sẽ tìm cô. Tại sao kẻ độc thân lại cứ là Trần Định Lương mà không phải là Văn Lâm chứ? Sinh nhật thế nào? Ngày hôm sau, Du Dĩnh đến cửa hàng tìm tôi. Tôi kể cho cô ấy nghe chuyện tôi và Văn Lâm chia tay. Có cần chúng tớ giúp cậu trải sầu một đêm hoặc một tháng không? Du Dĩnh thật hiểu chuyện. Cô ấy không hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, chỉ muốn tìm mọi cách để tôi vui vẻ hơn lên. Một ngày hay một tháng không đủ đâu. Tôi nói, chí ít cũng phải 5 năm. 5 năm yêu nhau đó cũng phải dùng 5 năm để chữa lành vết thương. Đừng lo, tớ có thể dùng 5 năm của mình để cùng cậu giải sầu. Nhưng cậu định cũng dùng 5 năm để đau khổ sao? Sau 5 năm nữa, cậu sẽ 35 tuổi đấy. Du Dĩnh nói, tớ sẽ bán căn hộ đó đi. Cậu không cần nó nữa à? Cô ấy ngạc nhiên. Không cần một người đàn ông nữa thì hà tất phải cần tiền của người đó. Tôi nói, nhiều người phụ nữ khi không cần người đàn ông đó nữa đều cầm tiền của anh ta đi. Tớ không hận anh ấy. Sau khi tan ca, Du Dĩnh đi cùng tôi đến công ty bất động sản. Tại sao không đi thêm vài công ty nữa chứ? Như thế có thể sẽ nhiều người xem căn hộ đó hơn, nhanh bán được hơn. Du Dĩnh nói, tôi không muốn bán căn hộ đó nhanh đến thế. Buổi tối, rốt cuộc tôi nhận được điện thoại của Văn Lâm. Anh cứ tưởng em không có ở nhà. Văn Lâm nói, đã 3 hôm rồi tôi không nghe được giới giọng của anh. Nếu nghĩ em không ở nhà, sao anh còn gọi điện thoại đến làm gì? Anh sợ em nhận điện thoại. Tôi cũng từng muốn gọi điện thoại cho anh, muốn gọi khi biết rõ anh không ở nhà. Chúng tôi đều sợ phải nói chuyện với đối phương. Nhưng khi điện thoại của bên kia đã thông máy, lại cảm thấy đó là một sự an ủi lớn. Mấy hôm nay em thế nào? Anh hỏi tôi. Em chuẩn bị bán căn hộ rồi. Sao em nhất định phải làm như thế chứ? Em muốn trả lại tiền cho anh. Anh nợ em quá nhiều. Nhưng anh không nợ em tiền. Ý anh không phải thế. Em thật ích kỷ, phải không? Không, phụ nữ nên có những dự định của mình. Người ích kỷ phải là anh mới đúng. Đáng lẽ anh không nên để em phải lãng phí những năm tháng thanh xuân của mình vì anh. Văn Lâm không hiểu rằng tôi vô cùng muốn, vô cùng tình nguyện lãng phí những năm tháng tuổi thanh xuân của tôi vì anh. Tôi không nề hà gì cả, nhưng tôi không thể chịu đựng nổi khi anh thuộc về một gia đình khác. Anh ấy không phải thuộc về một người phụ nữ khác, mà là thuộc về một gia đình khác. Đó là một mối quan hệ kiên cố không thể nào phá vỡ được. Tôi không có sức để tranh đấu với cả một gia đình. Anh hy vọng sau này em có thể tìm được hạnh phúc. Anh nói. Tôi nấc nhẹ. Nhị, đừng bao giờ yêu phải một người đàn ông đã lập gia đình nhé. Đàn ông không đủ dũng khí trong vấn đề ly hôn đâu. Tôi không chịu đựng nổi nữa, khóc nghẹn ngào. Anh làm em khóc rồi đấy. Anh xin lỗi, anh không ở bên cạnh em. Em hãy tự mình chăm sóc cho bản thân nhé. Sau này em lấy chồng, em sẽ thông báo cho anh biết. Tôi cười méo mó. Đừng bao giờ làm thế. Anh không muốn biết sao? Không biết sẽ tốt hơn. Anh lạnh lùng quá. Tôi buông lời oán trách. Nếu anh có thể nhận được thiệp mời của em, có nghĩa là anh đã không còn yêu em nữa. Sớm muộn gì anh cũng sẽ không còn yêu em nữa. Em mới là người không yêu anh trước. Không phải em. Tôi quyệt dòng nước mắt. Chỉ là em quá chán nản với những lời nói dối. Chắc em cho rằng anh vui vẻ lắm khi phải ở giữa hai người phụ nữ. Chắc chắn anh không vui vẻ, nhưng em cũng chắc chắn mình đau khổ hơn anh rất nhiều. Văn Lâm không nói một lời nào cả. Em muốn đi ngủ rồi. Tôi không ngủ được, liền bước đến một cửa hàng tiện lợi gần đó, mua một lố rượu gin và vài chai coca. Về đến nhà, tôi trộn rượu với coca. Đây quả thật là một phương thuốc an thần hiệu nghiệm nhất. Tôi ngủ mê mệt đến tận trưa ngày hôm sau. Khi điện thoại reo, chắc là Văn Lâm. Có lẽ anh ấy không tin tôi rời xa anh ấy thật. Tôi về rồi. Trần Định Lương nói. Đầu tôi nặng trình trịch, đau như búa bổ. Tôi mơ hồ nói. Vậy à? Lúc nào có thời gian rảnh cùng nhau ăn cơm nhé? Anh ta hỏi tôi. Tối nay đi. Lúc ăn cơm, Trần Định Lương nói. Hai mắt cô sưng lắm. Thật sao? Cuộc hành trình trẻ trung 18 tiếng đồng hồ của anh như thế nào? Vui chứ? Cô nên đến đó một chuyến thử xem sao đi. Tôi trẻ hơn anh, không cần phải đi tìm sự trẻ trung nơi ấy. Mà cũng đúng, nếu đi chắc cô cũng sẽ chọn Polynesia. Có lẽ không bao giờ tôi đi chè bốc, đi một mình thì có gì thú vị đâu chứ. Trần Định Lương đưa cho tôi một hộp giấy. Quà sinh nhật tặng cô này. Quà sinh nhật sao? Tôi ngạc nhiên. Cô mở ra xem. Tôi mở hộp qua, thấy một bộ váy nhung màu đen, chiếc váy đỏ hở lưng. Phía sau là một chiếc nơ thắt bướm. Dây quai của váy được tạo từ những hạt đá rất đẹp. Tôi quá ngạc nhiên. Đây chính là mẫu mà tôi thiết kế. Lần trước, trong buổi học thiết kế, tôi từng vẽ một mẫu y như vậy. Nhưng hình như tôi đã vò viền vứt nó đi rồi. Nhìn chiếc váy này quen quen. Tôi nói. Đương nhiên rồi, là mẫu do cô thiết kế đấy. Trần Định Lương nói. Quả nhiên, chính là mẫu thiết kế của tôi. Anh xem trộm hả? Tôi đâu có xem trộm. Nếu không phải xem trộm thì làm sao anh biết? Cô vứt trong thùng rác tái chế, tôi đã nhặt nó lại đấy. Hóa ra anh ta đã nhặt mẫu thiết kế của tôi từ thùng rác và đã may một bộ y hệt thế tặng tôi. Từ trước đến nay tôi chưa từng thiết kế quần áo cho ai cả. Đây là lần đầu tiên, ngoại lệ đấy. Bao nhiêu tiền vậy? Gì chứ, quà sinh nhật mà. Cảm ơn anh. Cô có thể mặc chiếc váy này để đi ăn với bạn trai. Tôi và anh ta chia tay rồi. Trần Định Lương ngạc nhiên nhìn tôi, hình như trên nét mặt thoáng chút vui mừng thì phải, nhưng anh lại nhanh chóng trở lại vẻ mặt rất đồng tình. Chia tay hôm sinh nhật cô đó, đúng không? Ừ. Hóa ra hôm đó không phải cô muốn nói chúc mừng sinh nhật tôi. Anh ta có vẻ đáp ý. Trần Định Lương cho rằng có lẽ trong lúc tôi chán nản nhất đã nghĩ đến anh ta. Điều đó chứng tỏ là hẳn là tôi có cảm tình với ta. Có điều đó là sự thật, nhưng tôi không muốn thừa nhận tôi nhớ đến anh ta trong lúc tôi đã chán nản nhất. Sự giải thích hợp lý nhất có lẽ là tôi biết anh ta có tình cảm đặc biệt với mình. Anh ta cũng gần như là một người bạn trai duy nhất của tôi. Chính vì thế mà trong khoảnh khắc ấy, tôi đã rất muốn đi tìm một sự an ủi ở người khác giới. Vì thế mới nhớ đến anh ta. Không, tôi chỉ muốn nói chúc anh sinh nhật vui vẻ mà thôi. Không đời nào tôi để anh ta đắc ý được. Chỉ muốn nói một câu chúc mừng sinh nhật thôi sao? Anh ta hỏi với vẻ nghi ngờ. Đúng thế, tôi trả lời nhanh gọn. Không phải vì duyên phận của 1/365 đó sao? Anh ta vẫn cố. Vì mối quan hệ bằng hữu của 1/365. Tôi thản nhiên nói. Trên thế gian này, đa số các cặp đôi hoàn hảo đều không trùng ngày sinh tháng đẻ. Trên thế gian này, đa số những cuộc hôn nhân không hạnh phúc cũng không phải trùng ngày tháng năm sinh. Trần Định Lương nói. Chính vì thế nên trùng ngày sinh tháng đẻ cũng đâu có gì đặc biệt. Chia tay bạn trai xong cô nhớ đến tôi, đó chính là điều đặc biệt. Anh ta cố chấp. Anh cố tình chứng minh tôi có cảm tình với anh, đúng không? Tôi bực bội. Nếu đó là sự thật thì cũng chẳng cần phải phủ nhận. Anh ta cao ngạo nói. Giờ người tặng quà sinh nhật là anh, còn tôi đâu có quà gì tặng cho anh chứ. Tôi mỉa mai. Thế tại sao cô lại nói cho tôi biết cô và bạn trai đã chia tay nhau? Anh ta cố tình dồn ép tôi. Bởi tôi coi anh là bạn của mình, nhưng giờ thì thấy anh quả thật vô cùng đáng ghét. Tôi đứng lên nói. Vẻ mặt Trần Định Lương rất ngỡ ngàng, hẳn là anh ta không nghĩ lại bị tôi mắng như vậy. Tôi xin lỗi. Tôi nói. Đáng lẽ tôi không nên nói anh đáng ghét. Thật ra từ đáng ghét đối với tôi lại là một cách nói thân mật. Anh không xứng với hai từ đáng ghét mà là đáng hận. Nói xong tôi quay ngoắt đi luôn. Tôi cũng không ngờ mình lại nổi cơn tam bành lên với Trần Định Lương như vậy. Có lẽ tôi chỉ muốn tìm một ai đó để xả ra những bực dọc khó chịu trong người. Và đúng lúc anh ta lại chọc giận tôi. Tôi xin lỗi. Trần Định Lương kéo tôi lại nói. Bỏ tay ra. Tôi hất tay anh ta ra. Tôi bước vào thang máy, Trần Định Lương dùng tay chặn cửa. Chẳng hiểu sức mạnh từ đâu tới mà tôi hằn học đá một cái vào đầu gối anh ta thật mạnh, khiến anh ta loạng choạng lùi về phía sau. Cửa thang máy đóng lại. Ở trong thang máy, không chịu đựng nổi, tôi khóc một trận thật to. Tôi nhớ Văn Lâm quá. Tại sao tôi lại không thể với tới được một thứ tôi muốn chứ? Tại sao anh là chồng của người đàn bà khác? Tại sao tôi phải ở đây để cho loại người đàn ông như Trần Định Lương thăm dò chứ? Anh ta là cái thá gì? Mất đi Văn Lâm, tôi liền trở thành một người đàn bà rẻ tiền hay sao? Nhưng dù có nhớ anh đến bao nhiêu, tôi cũng không thể trở về bên anh được nữa. Không, không thể. Khó khăn lắm tôi mới thoát khỏi được vòng tay của anh. Tôi không thể trở về. Bước ra khỏi thang máy, nước mắt giàn giụa trên mặt, tôi tập tễnh bước đi trên phố. Châu Nhị, Trần Định Lương đuổi theo. Tôi không muốn anh ta trông thấy mình khóc, nên anh ta càng gọi, tôi lại càng bước nhanh hơn. Tôi xin lỗi. Trần Định Lương đuổi kịp tôi. Không liên quan gì đến anh. Tôi nói. Anh ta đưa chiếc váy cho tôi nói. Cô Quyên cầm cái này. Cầm chiếc váy xong, tôi vội vàng chui vào taxi. Gặp Trần Định Lương rồi, tôi lại càng thấy yêu Văn Lâm hơn. Về đến nhà, tôi ngâm mình trong bồn nước nóng. Đúng lúc ấy, có người gõ cửa. Là chị Quách. Muộn thế này rồi, sao chị vẫn chưa về? Lúc nãy đi qua thấy cửa hàng đóng cửa. Em cứ tưởng chị về rồi kia đấy. Chị vào nhà ngồi. Tôi nói với chị. Cô nói, có tin tốt lành phải thông báo cho cô mà. Chị Quách cười nói, nghe đến ba chữ tin tốt lành mà tôi chẳng thấy có chút hứng thú gì cả, miễn cưỡng cười vui vẻ. Cô có nhớ hôm tôi kể được người bạn cũ mời đến dự tiệc sao? Hôm nay ở buổi tiệc tôi có quen một người đấy. Là người như thế nào? Chủ tiệm cháo. Thế giống chị rồi, đều cùng là người bán đồ ăn cả. Chính vì thế mà bọn chị tâm đầu ý hợp lắm. Tiệm của anh ấy ở khu Vịnh Đồng La là một tiệm cháo rất lịch sự. Lúc nào rảnh, tôi mời cô đến đó ăn cháo nhé. Vâng. Có phải cô muốn bán căn hộ này không? Chị Quách hỏi tôi. Tôi thấy ở thông tin quảng cáo của một công ty bất động sản. Vâng. Cô chuẩn bị chuyển đi à? Có phải sắp kết hôn rồi không? Tôi lắc đầu. Cô không sao chứ? Chị Quách vỗ vỗ vai tôi một cách thân mật. Không sao ạ. À. Đã có ai đến xem căn hộ này chưa? Chị hỏi tôi. Nhân viên nhà đất cũng hẹn vài lần, nhưng em không có thời gian. Tôi rất thích khu này, hay là bán cho tôi nhé? Chị muốn mua à? Đúng lúc tôi đang muốn tìm một căn hộ ở gần tiệm bánh. Cô muốn bán căn hộ này, chi bằng bán cho tôi. Cô cũng đỡ phải trả tiền môi giới. Để em suy nghĩ một chút nhé. Vốn dĩ tôi muốn bán căn hộ này đi, nhưng giờ tự nhiên có người đến muốn nói muốn mua, khiến tôi tự dưng thấy ngẩn ngừ. Đây là đâu vậy? Chị Quách chỉ bức tranh ghép trên tường. Đó là một nhà hàng ở Chebok. Đẹp quá, tôi cũng muốn được bán bánh ngọt của mình ở trong nhà hàng này. Chị ngắm nghía thật kỹ bức tranh với vẻ trầm trồ tán thưởng. Chắc nơi này chỉ có trong tưởng tượng mà thôi, tôi nói. Nhưng nhìn như thật vậy. Những thứ có thật nhiều lúc cũng thật xa vời. Tôi đã phải chần chừ mãi về vấn đề có bán căn hộ này hay không. Hôm nay, Từ Ngọc và Du Dĩnh mua đồ ăn sẵn đến. Căn hộ này mà bán đi thật tiếc nhỉ? Từ Ngọc suýt xoa. Bà chủ tiệm bánh dưới tầng muốn mua, cậu còn do dự gì nữa? Du Dĩnh hỏi. Thật ra cậu ấy không nỡ bán căn hộ này ấy mà. Từ Ngọc nói ra vẻ hiểu biết. Đúng thế, quả thật tôi không nỡ một chút nào. Nếu là tớ là cậu, tớ sẽ không bán. Từ Ngọc nói. Lưu lại chút kỷ niệm cũng hay mà. Hơn nữa, nơi này lại có hơi ấm của Văn Lâm nữa chứ. Đúng thế, tôi vẫn còn có thể ngửi thấy mùi vị của tình yêu, mùi vị của những lúc nồng say trên giường của mình và anh ấy. Cậu ấy muốn rời bỏ anh ta mà. Bán hay không bán, cậu phải quyết định. Giờ mà không bán, sợ thời gian nữa, giá nhà đất lại rớt giá. Bán không được món tiền hời đâu. Du Dĩnh nói. Tôi biết rồi. Giờ cậu đã cần nhắc đến anh chàng Trần Định Lương kia chưa? Từ Ngọc hỏi. Đồ đáng ghét. Tôi hằn học nói. Vũ Vô Quá đang chờ anh ta thiết kế bìa cho. Cậu mau nói với anh ta thế nhé. Từ Ngọc giục tôi. Để mai tớ tìm anh ta. Tìm luôn đi, sách của Vũ Vô Quá sắp xuất bản rồi mà. Từ Ngọc dí điện thoại vào tay tôi. Vì Từ Ngọc, tôi đành gọi cho Trần Định Lương. Rất nhanh anh ta đã bắt máy. Tôi đưa ống nghe cho Từ Ngọc để cô ấy tự nói. Thế nào? Tôi hỏi Từ Ngọc. Sao cậu không nói với anh ta? Từ Ngọc buông ống nghe xuống. Cậu nói với anh ta là được rồi mà. Anh ta nói gì? Anh ta muốn gặp gỡ Vũ Vô Quá. Chúng tớ hẹn nhau chiều mai đi ăn cơm. Cậu cũng đi nhé. Không. Tôi không muốn gặp mặt Trần Định Lương. Chiếc váy đẹp quá. Du Dĩnh phát hiện ra chiếc váy Trần Định Lương thiết kế cho tôi ở trên giường trong phòng ngủ. Mua ở đâu vậy? Cô ấy hỏi tôi. Trần Định Lương thiết kế đấy. Liệu có phải anh ta đã yêu cậu rồi yêu đến mức điên cuồng rồi không? Từ Ngọc hỏi tôi. Đương nhiên, Trần Định Lương không hề yêu tôi điên cuồng. Cho đến tận bây giờ, cũng vẫn chưa có một người đàn ông nào yêu tôi điên cuồng cả. Cho dù những ngày tháng sống bên Văn Lâm, tôi cũng không bao giờ cho rằng anh ấy yêu tôi điên cuồng, hoặc anh ấy từng có thời yêu điên cuồng ở một mức độ nào đó, nhưng vẫn chưa đủ điên cuồng. Nếu anh ấy yêu điên cuồng, thì đã vì tôi mà ly hôn. Anh ấy rốt cuộc rất tỉnh táo. So với Văn Lâm, Trần Định Lương không là gì cả. tôi cũng không cùng ăn cơm với Từ Ngọc và Vũ Vô quá. Từ Ngọc dùng bữa xong trở về cửa hàng của tôi. Anh ta nói chuyện với Vũ Vô quá hợp lắm. Hơn nữa, còn có bước đầu về ý tưởng. Một tuần nữa là có thể xong đấy. Từ Ngọc kể. Quả thật anh ta làm không công sao? Anh ta dám lấy tiền á? Từ Ngọc dường dường tự đắc nói. Anh ta hỏi cậu đâu đấy? Thật sao? Nếu anh ta đã chịu thiết kế cho cậu rồi, thì tớ không cần gặp mặt anh ta nữa. Anh ta cũng nào có đến nỗi đáng ghét như đâu. Nhìn cũng khá đẹp trai. Nói thật nhé, cũng chẳng thua kém gì Văn Lâm của cậu đâu. Thế cậu yêu anh ta đi. Tuy anh ta không kém Văn Lâm, nhưng lại không bằng Vũ Vô quá. Từ Ngọc tự hào nói. Tớ không thèm đôi co với cậu. Người phụ nữ nào chẳng cho rằng người đàn ông của mình là tuyệt vời nhất. Tôi nói. Một tuần sau, Trần Định Lương đã thiết kế xong bìa và chuyện cho Vũ Vô quá. Từ Ngọc cầm đến cho tôi xem. Cuốn sách có tên Con Ong Giết Người. Trên bìa là con ong đích thân tay Trần Định Lương vẽ. Anh ta vẽ rất đẹp. Bức tranh rất nhiều có chiều sâu và sống động. Trần Định Lương rất có tài đấy. Từ Ngọc nói. Cuốn sách này quan trọng với Vũ Vô quá lắm. Nếu bán chạy thì sau này không phải lo lắng ai xuất bản sách của anh ấy. Sẽ bán rất chạy, cậu yên tâm. Cảm ơn cậu. Hình như Từ Ngọc rất cảm động. Cậu đã quyết định bán căn hộ chưa? Cuối cùng cũng phải đối mặt với vấn đề này. Rời bỏ một người đàn ông, người phụ nữ phải quyết định quá nhiều chuyện. Tôi xuống tiệm tìm bánh ngọt tìm chị Quách. Vừa hay chị ấy đang đóng cửa. Chị còn muốn mua căn hộ của em nữa không? Tôi hỏi chị. Tôi rất thích mà. Nhưng nếu cô không muốn bán thì cũng không cần phải gượng ép. Trước đây tôi cũng từng bán nhà. Đó là nơi mà tôi và chồng đã chung sống hơn 20 năm. Lúc bán cũng thật không nỡ. Căn hộ đó ở ngoại ô, có rất nhiều chỗ mối bỏ khắp nơi. Nhưng đêm trước khi chuyển đi, tôi đã cố gắng tìm tổ mối đó, xem chúng sống như thế nào. Vốn dĩ tôi rất ghét căn hộ mối đó, nhưng khi chuẩn bị phải rời đi, tôi lại thấy yêu chúng mới chết chứ. Tôi hiểu mình phải vứt bỏ tình cảm đối với căn hộ thân yêu của mình. Chị Quách nhẹ nhàng nói. Nói thế thì tình yêu và lũ mối cũng giống nhau. Đều là thứ có tính hung dữ kinh khủng, đúng không? Tôi cười như mếu. Tôi nhờ Đại Hại làm thủ tục bán nhà. Anh ta không chịu lấy phí, nên tôi đã mời Du Dĩnh và anh ta đi ăn cơm, coi như báo đáp. Đã tìm được chủ nhà chưa? Du Dĩnh hỏi tôi. Chưa, tôi nói. Nhà khu này giá thuê khá cao, mà diện tích lại khá rộng. Tôi biết ở gần khu Trung Hoàn có một số nhà chung cư, diện tích chỉ khoảng hơn 20 m², giá thuê cũng không cao lắm, một người ở thoải mái. Đại Hải nói. Anh hỏi giúp Châu Nhị xem sao. Du Dĩnh giục anh ta. Và quả thật, Đại Hải đã tìm được nhà giúp tôi. Căn hộ đó nằm cạnh khu thang máy trung tâm. Tôi ngắm căn hộ, một cánh cửa sổ vừa hay ngay trên đầu thang máy, khoảng cách chắc chỉ khoảng 4-5 m. Đứng ở cửa sổ, không những có thể nhìn thấy người ta đi lại, mà còn nghe thấy tiếng thang máy di chuyển nữa. Chỗ này gần thang máy, ồn ào lắm. Du Dĩnh ngắm nghía căn phòng rồi nói. Thế thì tiền thuê mới rẻ chứ? Bà chủ cho thuê nói. Tớ muốn ở chỗ này. Tôi nói. Cậu không sợ ầm ĩ sao? Du Dĩnh hỏi tôi. Đóng cửa sổ là xong mà. Tôi đi theo bà chủ để làm thủ tục, rồi cùng đi ăn với Du Dĩnh ở gần đó. Tớ cứ tưởng cậu sẽ không nghĩ đến chuyện thuê kiểu căn hộ như thế. Du Dĩnh nói. Tiền thuê rẻ mà, tự lực cánh sinh thì phải biết tiết kiệm. Cậu đúng là quá lương tâm đấy, đáng lẽ cậu không nên bán căn hộ đó. Tớ không muốn thu lại bất cứ một chút lợi lộc nào từ Văn Lâm cả. Có cần tớ và Đại Hải giúp chuyển nhà không? Cách có mấy con phố, quả thật cũng không biết phải chuyển đồ như thế nào nữa. Chỗ tớ có một xe tải nhỏ cũng dùng được đấy. Đột nhiên Du Dĩnh nhớ ra. Cảm ơn cậu. Tôi nói thật lòng. Đừng có nói những lời khách sáo như thế chứ. Khi không có tình yêu thì tình bạn quan trọng lắm. Nếu tớ thất tình, tớ cũng sẽ dọn đến đấy. Chính vì thế giờ tớ phải giúp chứ. cậu và Đại Hải có chuyện gì chứ? Chẳng có gì tiến triển, như thế có gọi là thụt lùi không? Chuyện tình cảm đương nhiên không tiến là lùi. Tôi nói, Đại Hải lại ngủ khi đến giờ làm tình. Hơn nữa, tần suất làm tình của bọn tớ cũng ngày càng ít đi. Dạo này, bọn tớ cũng chẳng thấy có hứng thú nữa. Thế mấy bộ ngủ gợi cảm kia không có tác dụng gì sao? Du Dĩnh cười chán nản. Mấy bộ đồ gợi cảm đó chỉ có thể đem lại một chút hứng thú lúc mới đầu thôi. Khi những cảm giác mới lạ ấy qua đi, nó cũng trở nên vô dụng.